Gả Ngọc Lang Thất Bôi Tửu. Chương 118, một người trái tim ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lời nàng vội vã nói, Tạ Ngọc trong lòng chợt dâng lên niềm thương xót sâu xa. Hắn nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, tay vỗ nhẹ vào sau lưng nàng như để an ủi, giọng nói trầm ấm, ta biết, nàng nhất định là bị ép buộc mà thôi. Chuyện nhi nữ tư tình tạm gác sang một bên, lúc này trước mắt hắn cùng đột quyết quyết đấu sinh tử. Chẳng thể có chỗ cho những mối tình riêng tư, Thẩm Xuân làm sao có thể tự mình liều lĩnh bước vào trại địch. Để lộ điểm yếu cho đột quyết lợi dụng, nàng tuyệt không phải loại người như vậy. Hắn thậm chí có thể đoán được vì sao đột quyết lại dùng cách này để uy HP sáng tỏ. Nếu không phải bởi hơn nửa tháng nay hắn bặt vô âm tín, làm sao bọn họ dám nghĩ sáng tỏ đã xa vào mưu kế bên trong, hay gặp phải những điều oan uổng như vậy. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn càng thêm day dứt, áy náy không nguôi, khóe mắt Thẩm Xuân dần dần nóng lên, nước mắt nghẹt nơi hầu. Không kìm được nữa, nàng trở tay ôm chặt lấy hắn, vùi mặt vào ngực Tạ Ngọc. Khẽ nấc lên từng tiếng, ô ô, tiếng khóc tuy nhỏ, nhưng lại mang theo bao uất ức, sợ hãi và nhẹ nhõm sau những ngày gồng mình chống đỡ. Nàng vừa khóc vừa nấc, đến khi cuối cùng cũng kịp phản ứng lại, liền ngẩng đầu, không mang nước mắt còn vương trên mặt, tay liên tục vỗ lên lưng Tạ Ngọc, giọng vừa gấp vừa hoảng, không đúng, chàng không bị trúng độc sao? Thấy nàng rốt cuộc cũng nhớ ra chuyện chính, Tạ Ngọc chỉ còn biết khẽ cười khổ, thần sắc mang theo chút bất đắc dĩ mà dịu dàng thừa nhận. Là ta không phải, lỗi ở ta, hắn khẽ nhíu mày, giọng nói trầm xuống, mang theo vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Tạ Vô Kỵ vốn xuất thân từ biên quan, là mật thám, tính tình hung hăng ngang ngược, hắn gan lớn đến mức dám hạ độc cả chủ soái như ta. Vì muốn tra ra tung tích mật thám, ta đành tương kế tựu kế, giả vờ trúng độc. Vì việc này cực kỳ cơ mật, ngay cả người thân cận nhất cũng không thể tiết lộ, tự nhiên cũng không thể viết thư báo tin cho nàng. Về sau nhận được tin tức nàng bị người của Tả Vô Kỵ mang đi, ta lập tức tự mình dẫn bộ khúc đuổi theo truy sát. Giọng hắn hơi trầm lại, trong từng chữ mang theo mấy phần lo lắng còn chưa tan hết. Dọc đường chỉ lo nàng gặp nguy, may thay, nàng bình yên vô sự. Nói đoạn, hắn khẽ thở dài một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng xoa LNDNS đầu nàng. Giọng nói trầm ổn mà dịu dàng, kể từ hôm nay, nàng hãy theo ta ở lại Vân Thành. Chúng ta cũng đừng chia xa nữa, được không? Thẩm Xuân không đáp lời, chỉ lặng lẽ siết chặt vòng tay, ôm hắn càng thêm chặt. Không cần nói ra, tất cả khổ sở, nhớ nhung, lo sợ và tin tưởng đều đã gói ghém trong cái ôm ấy. Mấy bộ khúc theo Tạ Ngọc tới nơi, thấy hai người lặng lẽ ôm nhau giữa ánh trăng lặng lẽ, ai nấy đều hiểu ý mà quay lưng đi. Không một ai lên tiếng quấy rầy. Thái độ của họ vốn lấy chủ soái làm chuẩn. Nếu Tạ Ngọc đã tin chắc Thẩm Xuân và Tạ Vô Kỵ không hề có tư tình, thì bọn họ tự nhiên cũng không còn nghi ngờ gì nữa. Vẫn là Trường Lạc lên tiếng trước, khẽ ho một tiếng để nhắc nhở. Giọng nói không lớn nhưng rõ ràng. Đại nhân, phu nhân, hiện tại chúng ta vẫn còn đang trong phạm vi doanh địa của đột quyết. Vẫn nên tranh thủ bóng đêm rời đi càng sớm càng tốt. Nếu để đến ban ngày bị trinh sát đột quyết phát hiện, chỉ sợ sẽ khó thoát thân. Thẩm Xuân lúc này mới kịp phản ứng, đỏ mặt đẩy Tạ Ngọc ra. Tạ Ngọc không hề né tránh ánh mắt của ai, thẳng thắn ôm Thẩm Xuân đặt lên lưng ngựa. Một đoàn người không dám liều lĩnh đi thẳng, chỉ men theo những tiểu đạo ẩn khuất trong rừng, lặng lẽ xuyên qua bóng đêm mà tiến. Rốt cuộc, vào lúc trời vừa hửng sáng, ánh rạng đông còn lấp ló sau rạng núi, họ đã loáng thoáng trông thấy cửa rừng dấu hiệu của con đường thoát ra ngoài. Trường Lạc thở phào nhẹ nhõm một hơi, tưởng đâu đã thoát hiểm, liền vỗ nhẹ vào mông ngựa thúc tiến, nhanh chóng cưỡi lên trước giò đường. Nào ngờ vừa mới đến chỗ giao lộ, móng ngựa bỗng khựng lại như dẫm phải vật gì. Cả thân ngựa chấn động khiến hắn không kịp đề phòng, bị hất văng từ trên lưng ngựa ngã xuống đất. Hai chân ngựa bị kẹp chặt bởi một chiếc bát thú kẹp giấu trong lá khô. Hình dạng sắc bén, rõ ràng là có người cố ý bố trí mai phục từ trước. Trường Lạc lập tức rút trường kiếm, sắc mặt trầm xuống, quát lớn một tiếng như sấm nổ. Có người mai phục, mau lui lại. Bỗng từ một góc khuất vọng ra tiếng cười lạnh lùng, mang theo vẻ khinh bỉ và đe dọa. Muốn chạy ư, đem nơi này biến thành hậu hoa viên của nhà ngươi thì sao? Vừa dứt lời, hơn 20 bóng người nhanh như gió từ giao lộ rừng rậm hiện ra. Người đứng đầu khoác trên mình bộ y phục đen tuyền, thắt lưng siết chặt đến mức lộ rõ từng cơ bắp. Hắn quay đầu nhìn thẳng về phía Tạ Ngọc, cười lạnh lùng rồi hỏi: "Lão Tam, từ ngày chia tay đến giờ đệ còn khỏe chứ? Khách không mời mà đến đột nhập địa bàn của ta. Ta là đại ca đây còn chẳng đãi đệ tử tế. Vậy đệ muốn đi sao?" Tạ Ngọc vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như không thèm để ý đến sự xuất hiện của Tạ Vô Kỵ mà nói: "Rõ ràng huynh cố ý thả người đi, chẳng lẽ không phải để dẫn ta ra ngoài? Nếu đã sớm đoán được, đâu cần phải xưng rằng ta là khách không mời mà đến." Tạ Vô Kỵ bên ngoài cười nhẹ, nhưng trong lòng lại không hề vui vẻ. Hôm qua trinh sát báo tin, nói có một người rất giống đệ xâm nhập vào doanh trại của ta, nhưng sau đó không còn dấu vết gì. Ta vốn không tin, vậy mà hôm nay gặp mặt mới biết thật đúng là đệ. Tạ Ngọc trúng độc, nằm giữa sống và chết trên giường dưỡng bệnh là chuyện có thật. Ban đầu hắn không tin, nhưng nghĩ lại tính tình của Tạ Ngọc, giả vờ trúng độc để che giấu sự thật, biết Thẩm Xuân gặp nguy, rồi còn đặc biệt dẫn người lén lút xâm nhập cũng không phải không thể xảy ra. Vì muốn mọi chuyện êm đẹp, hắn cố ý nghi ngờ Thẩm Xuân là người dẫn Tạ Ngọc ra ngoài. Và quả nhiên, Tạ Ngọc đã rơi vào cái bẫy đó. Huynh đệ bọn họ thực sự đã quá hiểu rõ lẫn nhau. Thẩm Xuân nghe hai người nói qua nói lại, một câu của người này, một câu của người kia, trong lòng như mơ như tỉnh, mãi đến lúc này mới chậm rãi lấy lại ý thức, quay sang nhìn Tạ Vô Kỵ hét lớn: "Huynh nói dối, huynh lừa ta, huynh căn bản không hề có ý định thả ta đi." Nàng nghĩ đến việc chính mình đã lừa gạt Tạ Ngọc, khiến Tát Ngọc rơi vào tay kẻ địch, trong lòng vừa sợ hãi vừa tức giận, gằn giọng quát: "Lừa đảo, huynh đúng là kẻ lừa đảo, suốt đời này đã lừa ta bao nhiêu lần, vậy mà đến tận bây giờ vẫn tiếp tục lừa gạt ta." Tạ Vô Kỵ ngoằm mặt cười nhẹ, nhưng trong lòng lại không hề vui vẻ, thần sắc hơi cứng đờ, hơi thở lên xuống đều đặn. Hắn nghiêm túc mà khẽ nói lời xin lỗi: "Tiểu Xuân, thật xin lỗi muội, ta cam đoan với muội, đây là lần cuối cùng trong đời ta lừa muội. Trước mắt bao người, vị anh hùng kia bấy giờ..." Thần sắc lại mang theo mấy phần khẩn cầu, khác hẳn vẻ kiêu hùng thường thấy, sự giằng xé nội tâm hiện rõ qua từng ánh mắt, khiến người ta không khỏi cảm thấy vừa thương vừa chạnh lòng. Hắn gục đầu xuống, giọng nói ngậm ngùi như kẻ phạm sai lầm trước người thân yêu: "Ta có thể phát thệ độc, nếu còn dám lừa muội một lần nữa, ta nguyện lấy mạng mình để chuộc lỗi, nhưng ta thật sự không thể để muội đi. Muội là người duy nhất trên đời này đối xử chân thành với ta. Lần này trở về đột quyết, ta sẽ không để bản thân bị quản thúc thêm nữa. Ta sẽ giết lão Khả Hãn, thế rồi chẳng ai còn có thể ngăn cản chúng ta." Hắn gập người xuống, giọng nói ngậm ngùi và cứng rắn pha lẫn chút cay đắng: "Muội biết chứ, trên đời này chẳng có ai yêu muội thật lòng, chỉ có ta là người duy nhất chân thành với muội. hắn rõ ràng đã 26 tuổi, nhưng nhiều thứ trong lòng vẫn vẹn nguyên như thuở 16. Mãi mãi chưa hề trưởng thành, Thẩm Xuân vừa vội vừa hận, không chút suy nghĩ liền buột miệng nói, huynh căn bản chẳng hề hối cải, từ nhỏ đến lớn huynh luôn lừa ta rằng là Tạ Ngọc. Ta yêu xưa nay không phải huynh, mà là Tạ Ngọc thật sự, lời nói ấy như một mũi dao sắc bén, xuyên thẳng vào tận đáy lòng Tạ Vô Kỵ, không chút sai sót, chạm đến tận cùng đau đớn. Hắn như thể chết lặng trong khoảnh khắc ấy, không còn cảm nhận được hơi thở, nhịp tim dường như ngừng đập, cũng không còn biết mình đang tồn tại. Tạ Ngọc cũng vì thế mà như được tiếp thêm sinh lực. Kinh ngạc ngước mắt nhìn về phía nàng, ánh mắt đầy bối rối, không biết phải xử sự ra sao. Khoảnh khắc này, trong rừng rậm tiếng chim hót bỗng chốc ngưng trệ, giữa trời đất chỉ còn lại ba con người. Chỉ có Thẩm Xuân đang tức giận đến mức thở hồng hộc, tiếng hơi thở như vang dội giữa không gian tĩnh lặng. Tạ Vô Kỵ trước tiên lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía Tạ Ngọc đầy sát khí không giấu nổi. Hắn nén lệ, giọng nói cương quyết, động thủ. Tạ Ngọc theo sát lấy lại tinh thần, cau mày một chút rồi bất ngờ hô lên một tiếng vang. Âm thanh vang vọng xuyên qua mây trời, khiến bầy chim trong rừng kinh hồn bay tán loạn. Theo sát tiếng hô, từ trong lùm cây, trên những cành cây cao lớn, thậm chí từ các khe đá, bỗng chốc lóe ra 10 người nỏ thủ. Họ giương nỏ sẵn sàng, đứng vững chắc đối mặt với đoàn người của Tạ Vô Kỵ. Ai cũng biết thần nỏ máy thiên hạ vô song, là đột quyết thiết kỵ khắc tinh. Dù số nỏ thủ trong thân vệ kỵ binh của Tạ Vô Kỵ chỉ là ít ỏi, nhưng họ vẫn có thể dựa vào ưu thế để chiếm lĩnh thế thượng phong. Thế mà Tạ Ngọc đã sớm mai phục sẵn 10 nỏ thủ để tiếp ứng. Tạ Ngọc sắc mặt lạnh như băng, giọng nói trầm trọng, huynh có định để cho hay đi hay không? Tạ Vô Kỵ cười lạnh, âm thanh sắc bén như lưỡi dao, rút nhanh trường đao trong tay, giết. Hắn trực tiếp lao thẳng về phía Tạ Ngọc. Tạ Ngọc cũng không hề nương tay. Một vòng nỏ cơ B, NR, đồng loạt, khiến kỵ binh đột quyết như rơm rạ ngã rạp từng đợt. Nhân cơ hội đó, Tạ Ngọc dẫn theo Thẩm Xuân phóng ngựa thoát khỏi núi, tiến thẳng vào địa phận tấn quân khu quản hạt. Rất nhanh đã có quân tấn tiếp ứng, che chở đoàn người thuận lợi vào thành. Đồng thời, Thẩm Xuân cũng được đổi sang cỗ xe ngựa khác. Sau tai nạn, thân thể và tinh thần của nàng đều mỏi mệt vô cùng, tựa như dựa vào ngực Tạ Ngọc, nửa ngày không muốn nhúc nhích. Nàng nhớ lại khoảnh khắc mơ hồ khi nhìn thấy Tạ Vô Kỵ trên thân mình với một mũi tên đâm sâu. Nàng không kìm nổi, giơ tay vung lên rèm xe, nhìn về phía xa, quay đầu thốt ra, ách, Tạ Vô Kỵ, huynh có thể cứ thế mà chết đi được sao? Nàng đối với Tạ Vô Kỵ trong lòng chất chứa tâm tình mâu thuẫn khó tả. Một mặt oán giận hắn nhiều lần lừa gạt, nàng hận không thể ném hắn ra ngoài cho chó cắn, cho ruồi đậu trên bánh canh, hoặc ngã vào hầm phân. Mặt khác, người này lại là người duy nhất khi nàng còn nhỏ thật lòng đợi chờ, thật lòng thương yêu nàng. Dù nàng không thật sự thích hắn, nhưng cũng không muốn thấy hắn còn quá trẻ đã chết yểu. Tạ Ngọc nhẹ nhàng đặt tay lên đầu nàng, giọng không mặn không nhạt nhưng đầy trấn an. Tạ Vô Kỵ mạng lớn như trời biển, tuyệt đối sẽ không chết một cách vô nghĩa như thế. Nửa ngày trôi qua, Thẩm Xuân mới nhớ đến bốn chữ, chân trời góc biển, kia từ đâu mà ra? Nàng ngập ngừng hỏi. Chàng còn nhớ rõ sự tình đó bao lâu rồi? Nàng suy nghĩ rồi nói, nếu ta còn vương vấn hắn trong lòng, thì vừa rồi sao lại chọn chàng? Chính là vì ta không muốn nhìn thấy hắn cứ thế mà chết đi. Tạ Ngọc bất quá chỉ là trêu nàng một chút, khóe môi khẽ cong, mỉm cười phụ họa theo. Ta cũng không muốn thấy hắn cứ thế mà chết đi. Thấy Thẩm Xuân nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ, Tạ Ngọc vẫn tâm bình khí hòa, chậm rãi giải thích, lão khả hãn ở đột quyết tích quy đã lâu. Tạ Vô Kỵ là nhân tài mới nổi, thực lực cũng chẳng thể xem thường. Một già một trẻ, mâu thuẫn ngày càng gay gắt. Hai người bọn họ tranh đấu. Đối với triều đình ta mà nói, trăm lợi mà không một hại. Sáng tỏ nếu đã nói rõ lựa chọn hắn, thì những ghen ghét, tư oán thuở trước cũng theo gió mà tan biến. Tạ Ngọc tâm cảnh bình thản, chậm rãi nói, từ tư tâm mà nói, hắn là huynh trưởng của ta, ta cũng không muốn thấy hắn cứ như vậy mà chết đi. Hắn hiểu rõ đạo lý nhà họ Tề, chỉ có huynh đệ đồng tâm mới có thể rạng rỡ môn đình. Hắn vốn thuộc nhất hệ con nối dõi đơn bạc, thuở nhỏ thật lòng từng hy vọng Tạ Vô Kỵ có thể đảm đương đại nghiệp. Một lòng quy thuận bản gia, cùng nhau phò tá hưng thịnh, nào ngờ nhân sự vô thường, huynh đệ hai người cuối cùng lại bước lên hai con đường hoàn toàn trái ngược. Dĩ nhiên, hắn điềm nhiên thưa, nếu kẻ ấy vẫn một mực mê muội, không chịu tỉnh ngộ, gây họa cho xã tắc Giang Sơn, thì chính tay ta cũng sẽ đoạn tuyệt hắn. Chẳng nương tình, ngóng trông hắn bình an là thật, muốn lấy mạng hắn cũng là thật. Tạ Ngọc vốn dĩ chính là hạng người rõ ràng minh bạch đến cực điểm. Thẩm Xuân khẽ thở dài, lúc này mới im lặng, không nói thêm lời nào. Trên gương mặt nàng vẫn còn vương hơi ấm. Tạ Ngọc đưa tay nhẹ vuốt gò má, mỉm cười mà rằng, rõ ràng vừa rồi, khi nãy giữa trốn rừng sâu, nàng nói người nàng thích là ta, lòng ta quả thực vui mừng khôn xiết. Thẩm Xuân có phần không quen Tạ Ngọc gần gũi như vậy, mặt nàng thoáng đỏ bừng, vội quay đi chỗ khác, lúng túng đáp, ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Tạ Ngọc vui vẻ chẳng hề giấu giếm, ánh mắt thẳng tắp chăm chú dõi theo nàng. Thẩm Xuân vừa ngượng vừa giận, hét lên, chàng có thể đừng xem không? Đã là vợ chồng, nào thấy ta làm sao lại như vậy? Tạ Ngọc lồng ngực rung lên, cố nín cười, lớn tiếng nói với nàng, rõ ràng rồi, nói lại lần nữa đi, ta muốn nghe. Thẩm Xuân giả vờ ngây ngô đáp, nói lại chuyện gì cơ? Tạ Ngọc khép đôi mi lại, chỉ mỉm cười như không cười, lặng lẽ nhìn nàng. Thẩm Xuân thấy khó chịu vì hắn quá tinh quái, chỉ đành cúi đầu, lẩm bẩm thật nhanh một câu, ta thích chàng. Tạ Ngọc như mang chút bất mãn, lay nhẹ người nàng, nói, quá nhẹ, ta nghe chẳng rõ, nào có kiểu bắt người ta phải nói thích mình. Thẩm Xuân không nhịn được nữa, gắt lên, chàng khó chịu thì ta chẳng nói nữa, không sao, để ta dạy cho nàng. Tạ Ngọc thật thà từng chữ giảng giải cho nàng. Thẩm Xuân, hỉ, hoan, Tạ Ngọc. Thẩm Xuân bị ép đến ngột ngạt, đành theo sau lặp lại, Thẩm Xuân thích Tạ Ngọc, nói lớn hơn chút nữa. Thẩm Xuân cất cao giọng, hô lên tiếng, Thẩm Xuân thích Tạ Ngọc. Nàng thốt một tiếng, âm lượng không kịp khống chế, khiến bên ngoài xe nhiều người đều nghe thấy rõ. Dù nàng cố nén cười, nhưng vẫn không tránh khỏi vài tiếng cười khúc khích từ bên trong vọng ra. Gương mặt nàng đỏ rực vì xấu hổ, vội che lấy mặt, lại dựa sát vào ngực Tạ Ngọc. Tạ Ngọc cùng nàng tựa chán vào nhau, hai người say mê kề sát bên nhau. Tạ Ngọc cũng thích Thẩm Xuân. Thẩm Xuân vùi mặt sâu vào trong ngực hắn, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Chốc lát sau, Tạ Ngọc khẽ nói, sáng tỏ rồi, chúng ta nên thành thân đi. Thẩm Xuân ngẩn người, mắt đầy bối rối nhìn hắn, chưa rõ ý tỏ ra. Tạ Ngọc nắm chặt tay nàng, mỉm cười khẽ nói, chờ chiến sự kết thúc, chúng ta sẽ cùng nhau thành thân. Trải qua một năm khốc liệt, trận chiến cuối cùng cũng lắng dịu vào tháng 8 Kim Thu. Tạ Vô Kỵ trọng thương, rách nát quay về đột quyết. May thay, cánh chim của hắn vẫn còn, còn có thể cùng lão khả hãn quyết một trận cuối. Tạ Ngọc không chỉ giữ vững Vân Thành, mà còn thu phục được đất đường sông Đông. Song đường sông Đông thứ sử cùng đô hộ đều tử trận, khiến uy danh Tạ Ngọc tại nơi này vang dội hơn bao giờ hết. Một mình hắn thao túng cả quân quyền lẫn chính quyền, tự nhiên trở thành chư hầu tự do một phương, từ đó không còn phải chịu gò bó mệt nhọc dưới triều đình. Ngược lại phía triều đình bên kia, vốn dĩ các hoàng tử tranh giành ngầm, hoàng thượng chỉ biết cười hì hì đứng ngoài nhìn ngó, nào ngờ đột nhiên gờ, TCS, Tê Trình Giảo Kim. Vị nhị hoàng tử tàn tật từng độc chiếm thế lực, điều này khiến hoàng thượng kiệt sức, không thể xoay sở kịp, liền ban chỉ dụ giao cho Tạ Ngọc đảm nhiệm trước đường sông Đông Thứ Sử. Song thực chất không thật sự kiểm soát được hắn. Thẩm Xuân cùng Tạ Ngọc bàn luận chuyện này, nói, ta nghe nói nhị hoàng tử đã hoàn toàn tàn phế, đến chuyện phòng the cũng không thể, hắn không vợ không con, nếu thật làm hoàng đế, ai sẽ kế thừa ngôi vị hoàng gia? Nàng bỗng động tâm, nhìn thẳng về phía Tạ Ngọc mà hỏi, ta nghe nói chàng cùng nhị hoàng tử giao tình đặc biệt sâu đậm. Chẳng hay hắn có thể nhường lại hoàng vị cho chàng chăng? Nàng vừa học được chữ nhường ngôi gần đây, nên cố gắng dùng thử. Tạ Ngọc đưa tay sờ nhẹ mũi nàng, cười bảo, chớ có nói nhảm, đường sông đông rộng ngàn dặm, đất đai phì nhiêu, dân cư đông đúc, sát cạnh kế châu thứ sử Thôi Thanh Hà cũng hết lòng ủng hộ hắn. Với quyền thế vững chắc trong tay, Tạ Ngọc tựa như lã vọng buông cần, ung dung tự tại, không bận tâm đến điều gì khác. Hắn vẫn giữ nguyên thần thái lạnh lùng, không hề dao động, nói, trong triều không có chuyện gì cần ta quan tâm, chỉ cần nàng lo tốt bản thân mình là đủ. Không chỉ Tạ Ngọc quyền cao chức trọng, mà Thẩm Xuân cũng dần vang danh lẫy lừng. Một năm qua, mặc dù dịch ôn có phần thuyên giảm, song triệu chứng chưa từng được chữa dứt điểm, nàng dựa vào bệnh án không ngừng thử nghiệm thuốc men, cuối cùng vào tháng trước đã nghiên cứu thành công phương thuốc đặc trị ôn dịch, chính thức kết thúc trận dịch kéo dài một năm rưỡi, lan rộng khắp hai châu, bách tính vui mừng khôn xiết, còn đặc biệt xây dựng cho nàng một cung sinh từ ngay trong thành để phụng dưỡng. Hôm nay thiên hạ thái bình, Tạ Ngọc liền thúc đẩy chuyện thành thân lên kế hoạch rõ ràng. Hai người trước đây tuy chưa thật sự kết hôn, nhị hôn kia chỉ mang ý tốt tổ chức đơn giản. Thẩm Xuân ban đầu chỉ muốn tùy tiện bãi mấy bàn rượu, mời ít người quen đến ăn bữa cơm cho có lệ. Nào ngờ Tạ Ngọc thật lòng coi trọng việc này, trịnh trọng hơn hẳn lần đầu thành thân trước kia. Điều kỳ lạ hơn nữa là hắn còn nâng cấp từng bước một cách chu đáo. Hắn đặc biệt chọn lấy đại trà lâu lớn nhất trong thành. Hai người ở trong phòng, giả vờ như chưa quen biết, Từ Tốn hỏi han tên họ, tính tình, đến khi hài lòng, hắn mới khẽ cài lên mái tóc nàng một chiếc châm vàng. Kế đó, bên cạnh còn có thứ sử Thôi Thanh Hà cùng Chu Thái Y, hai người đều mỉm cười rạng rỡ. Họ bồi tiếp cho tiểu bối nhi diễn xuất trận thân mật này một cách hết sức vui vẻ. Đầy thích thú, Thẩm Xuân, kết hôn đã được 3 năm, nào còn chờ gì chuyện tướng thân nữa chứ, mọi việc đại hôn, Tạ Ngọc tự tay lo liệu, tuyệt không nhờ người khác làm thay, đặc biệt là ngày đón dâu. Ban đầu phủ nha vội vàng chuẩn bị công việc rối rắm, Thẩm Xuân còn dặn trước có nhiều chuyện quan trọng cần lo. Nào ngờ đến ngày đại hôn, một vị Ngọc Lang quân cưỡi ngựa đến đón nàng. Ấy chẳng phải Tạ Ngọc là ai đâu. Lúc trước hai người đại hôn, vì công sự bận rộn nên Tạ Ngọc chưa thể đến đích thân. Đây cũng là lần đầu Thẩm Xuân thấy hắn khoác lên mình y phục hỷ phục dài thướt tha. Hắn tuy dáng vẻ đơn độc, nhưng áo đỏ không hề che giấu chút khó chịu nào, ngược lại toát ra vẻ đẹp khác thường, khiến người ta không thể rời mắt. Thẩm Xuân ban đầu cho rằng lần kết hôn với Tạ Ngọc sẽ chẳng có cảm giác gì đặc biệt. Nào ngờ nhìn thấy hắn bộ dạng ấy, lại sinh ra một niềm vui sướng như được bù đắp cho những thiếu sót trước đây. Chiêng trống vang rền, tiếng người náo nhiệt khắp nơi. Lúc Tạ Ngọc dìu nàng lên xe ngựa, nàng khẽ ngoắc ngón út vòng quanh lòng bàn tay hắn, hạ giọng đùa cợt, chàng hôm nay trông thật đẹp, chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Nàng bị Tạ Ngọc liếc mắt, giọng mỏng manh khiển trách, đàng hoàng một chút. Thẩm Xuân cắn chặt môi, lòng thầm mắng lão cổ bản, bỗng nghe Tạ Ngọc từ phía sau khẽ thốt lời, nàng hôm nay cũng thật đẹp. Nàng không khỏi kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy Tạ Ngọc ung dung xoay người, lần nữa cưỡi lên ngựa một cách khoan thai. Lần trước đại hôn, theo nàng bái thiên địa, nhìn thấy phụ mẫu, nắm tay nàng bước vào động phòng đều là Tạ Vô Kỵ. Nay đổi thành Tạ Ngọc, Thẩm Xuân trong lòng dần nảy sinh một cảm xúc khó nói, khó tả. Trong ký ức, hình ảnh hôn lễ trước kia dần dần bị cảnh tượng trước mắt này thay thế. Thay thế mãi không ngừng. Tạ Ngọc tiếp nhận chén rượu giao bôi, nhẹ nhàng chạm vào chén của nàng, nói, nhớ lấy ánh sáng hôm nay, đừng để phai nhòa. Lời này là hắn từng chữ từng câu truyền dạy cho nàng. Nàng theo hắn từng bước đọc lên, thấy ngày chi quang, trường lạc chưa hết, hoàn, cách chương.